Vũ Thần Chúa Tể, chương 1301 Các Chủ Phát Uy. Góc Truyện Audio.com, Kim Thánh Kiệt ngươi lại có gì lời muốn nói? Huyền Thịnh Các Chủ lộ ra vẻ không vui, nếu như hắn còn không nhìn ra Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt đã sớm thông đồng đến cùng nhau nói, vậy hắn cũng công toi làm này cái đan các các chủ. Các chủ đại nhân, thuộc hạ cũng là nghe được một ít không tốt tin tức, không nghĩ rằng chúng ta Bắc Thiên vực đan các xa vào một hồi tranh chấp, sở dĩ lúc này mới nói, xin thỉnh các chủ đại nhân thông cảm. Kim Thánh Kiệt lớn tiếng nói, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà phát động. Có chuyện gì quan trọng, phải muốn vào lúc này nói. Huyền Thịnh Các Chủ lành lạnh nói ra, nếu Kim Thánh Kiệt không thể cho bản thân một cái đầy đủ lý do, quản hắn là ai, tất nhiên nghiêm trị không tha. Kim Thánh Kiệt nhếch miệng lên một lạnh lùng, nói. Bởi vì chuyện này sự quan trọng đại, nhất định phải nghiêm tra rõ ràng, bằng không, một khi để cho này Tần Trần trở thành ta đan các thánh tử, đến lúc đó, nhưng có thể sẽ cho ta Bắc Thiên vực đan các mang đến một hồi tai họa ngập đầu. Khẩu khí thật là lớn, mọi người đều hít một hơi lãnh khí, này Kim Thánh Kiệt đến theo như lời chuyện gì? Lại dám mở nói khoác nói đúng Bắc Thiên vực đan các sẽ một hồi tai họa ngập đầu. Bắc Thiên vực đan các chính là Vũ vực đan các hạ cấp chi nhánh, mà Vũ vực đan các càng là Thiên Vũ đại lục cao cấp nhất mấy thế lực lớn, chẳng lẽ lại bởi vì thánh tử đắc tội Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông mà chịu tai họa ngập đầu, đây không phải là chê cười sao? Ồ, Huyền Thịnh Các Chủ đã lười nhắc lời thừa, hắn nhìn Kim Thánh Kiệt cùng Khang Hữu Minh, hai người nếu không thì có thể có hợp lý lý do thoái thác, hắn sẽ không lại bán đối phương mặt mũi. Các chủ đại nhân còn lại yên lặng chờ, thuộc hạ nhất định sẽ cho đại nhân một cái công đạo. Kim Thánh Kiệt chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía Tần Trần, con ngươi mắt bắn quang mang. Mãnh liệt nói, Tần Trần, ngươi đan đạo tạo nghệ, lão phu bội phục, nhưng lão phu nghe nói, ngươi từng tại Yêu Kiếm Tông yêu kiếm truyền thừa trong đại khai sát giới, chém giết Yêu Kiếm Tông hạt giống đệ tử cùng Phong Hành Tông đệ tử nòng cốt, nhưng có chuyện này. Mọi người đều nhìn sang, thoạt nhìn chuyện này chuyện liên quan đến Tần Trần cùng hai đại hoàng cấp thế lực giữa xung đột, nhưng cho dù là Tần Trần thật giết hai đại hoàng cấp thế lực đệ tử hạt giống, cũng không cần phải như vậy lời thề son sắt chứ. Cùng Bắc Thiên vực đan các so với Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông tính là gì? Không bằng cái rắm, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy, mọi người cũng không mở miệng, chỉ là nhìn Tần Trần. Vô Hoan giá họa, bản thiếu xác định đã tham gia Yêu Kiếm Tông yêu kiếm truyền thừa, nhưng Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông đệ tử cũng không phải ta giết chết, mà là Yêu Kiếm Tông bên trong đệ tử tranh quyền đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau, biết hung thủ là Yêu Kiếm Tông một gã khác đệ tử hạt giống Hàn Lập, đã bị Yêu Kiếm Tông Yến Thập Cửu Tông chủ đền tội, Yến Thập Cửu Tông chủ tra ra manh mối sự tình, không cần thiết nữa đội lên trên đầu ta chứ. Tần Trần lờ mờ nhìn Yến Thập Cửu. Ta, Yến Thập Cửu thần sắc động lại, cũng không nói, bởi vì Tần Trần từng nói, cũng là sự thực, khi đó nhìn thấy quá nhiều người, hắn cũng không thể nào bác bỏ, chỉ là nói. Khi đó điểm đáng ngờ quá nhiều, rất có thể là bổn tông sơ sẩy. Giỏi một cái sơ sẩy, Tần Trần cười nhạt, góc chuyện audio.com, kết việc cư nhiên cũng lấy ra nói, các hạ là không đem Bắc Thiên vực đan các để vào mắt sao. Lớn mật, Huyền Thịnh Các Chủ cũng tức khắc gầm lên. Người Yêu Kiếm Tông đệ tử tàn sát lẫn nhau, cũng dám đội lên ta đan các trên thân, xem ra Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông lòng can đảm lớn, ngay cả ta đan đạo thành mặt mũi cũng không cho. Huyền Thịnh Các Chủ trên thân tức khắc bạo phát kinh khủng sát ý, làm người sợ hãi khí tức như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho Yến Thập Cửu đám người đều sắc mặt trắng nhợt. Các chủ giận dữ, phong vân biến sắc. Huyền Thịnh Các Chủ lại chớ nổi giận, nếu là chút chuyện nhỏ này, chúng ta cũng sẽ không tại các chủ trước mặt đại nhân nháo sự, trừ ta Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống bên ngoài, ta Yêu Kiếm Tông Húc Phong trưởng lão cũng bị này Tần Trần giết chết. Phong Vân Kiếm Hoàng tức khắc nói, Yêu Kiếm Tông Húc Phong trưởng lão cư nhiên bị này Tần Trần giết. Húc Phong trưởng lão ta nhớ được là tên võ hoàng cường giả chứ. Hơn nữa còn là tên kiếm hoàng, này Tần Trần cư nhiên giết đối phương. Làm sao có thể, tất cả mọi người hoảng hốt đều nhìn về phía Tần Trần, trên sân võ hoàng cường giả rất nhiều, đều có thể rõ ràng cảm thụ được Tần Trần rõ ràng mới là một tên thất giai vũ vương. Lấy thất giai vũ vương tu vi kích sát một tên bát giai kiếm hoàng, khả năng sao? Mọi người trong đầu hiện lên đầu tiên là nghi ngờ, nhưng nếu như là thật đây? Hí, từng cái hít một hơi lãnh khí. Tần Trần năm nay mới 20, tại đan đạo phía trên tạo nghệ cũng không cần nói, lúc trước liền bại Kim Thánh Kiệt cùng Thanh Hồng Đan Sư hai đại phó các chủ đã biểu hiện rất rõ ràng, nếu quả thật lại lấy thất giai vũ vương tu vi chém giết thân là bát giai võ hoàng Húc Phong kiếm hoàng, đây quả thực là đan võ song tu kỳ tài khoáng thế. Toàn bộ Bắc Thiên vực đều nghìn năm khó gặp kỳ tài. Ta lại hỏi, lão thất phu ngươi có chứng cứ sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình giết Húc Phong kiếm hoàng, vạn nhất bị chấp pháp điện người nghi ngờ đến liền phiền toái. Đúng vậy, Phong Vân kiếm hoàng có chứng cứ sao? Tất cả mọi người là nhìn sang, Phong Vân kiếm hoàng khí sắc u ám, hừ lạnh nói. Chứng cứ ta tự nhiên có, bất quá ở trên thân thể ngươi, chỉ cần các hạ đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, sau đó tại dưới con mắt mọi người mở ra, dĩ nhiên là có thể tìm tới chứng cứ, ngươi dám không? Húc Phong kiếm hoàng trên thân vẫn có một ít bảo vật, Phong Vân kiếm hoàng tin tưởng chỉ cần rõ là Tần Trần giết Húc Phong kiếm hoàng, như vậy Húc Phong kiếm hoàng trên thân đồ đạc tất nhiên đã rơi xuống Tần Trần trong chữ vật giới chỉ, một khi Tần Trần giao ra chiếc nhẫn chữ vật chân tướng tự nhiên rõ ràng. Sở dĩ hắn lúc này hướng Huyền Thịnh các chủ hành lễ, nói. Huyền Thịnh các chủ đại nhân, muốn biết Tần Trần có phải hay không hung thủ, chỉ cần kiểm tra hắn chiếc nhẫn chữ vật lại, xin thỉnh các chủ đại nhân xuất thủ. Phong Vân kiếm hoàng trong con ngươi nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, các chủ đại nhân, xin thỉnh hạ lệnh, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt cũng đồng thời hành lễ. Trong lúc nhất thời trên sân ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Huyền Thịnh các chủ trên thân, tất cả mọi người muốn biết hắn sẽ xử trí như thế nào. Dựa vào cái gì, dưới con mắt mọi người, Huyền Thịnh các chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì, gocchuyenaudio.com, Phong Vân kiếm hoàng sững sờ, dường như không có nghe rõ Huyền Thịnh các chủ nói thế nhưng thân là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, hắn sao lại ngay cả lời đều nghe không rõ, chỉ là không thể tin được mà thôi. Các chủ đại nhân, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt biến sắc vội vàng còn muốn mở miệng. Câm miệng cho ta có tin hay không nói thêm câu nữa, bản các chủ hiện tại liền phế các ngươi. Huyền Thịnh các chủ khí sắc đột nhiên trầm xuống, một cổ không gì sánh được hung lệ khí tức từ trên người hắn lan tràn ra tức khắc chấn nhiếp hai người. Sau đó, Huyền Thịnh các chủ mới vừa nhìn về phía Phong Vân kiếm hoàng, lạnh lùng nói. Nghe rõ, bản các chủ nói, dựa vào cái gì, ánh mắt của hắn băng lãnh, sát cơ bốn phía, gằn từng chữ. Mặc kệ người yêu kiếm tông Húc Phong kiếm hoàng có phải hay không Tần Trần giết coi như là thì như thế nào. Ta đan đạo thành thánh tử, giết ngươi một cái yêu kiếm tông trưởng lão, không phục lắm sao? Ngươi bất quá một hoàng cấp thế lực lão tổ, nơi nào đến lòng can đảm tại ta đan đạo thành dương oai? Hạn ngươi 10 cái hô hấp cút ngay ra đan đạo thành, nếu không, bản các chủ liền tại dưới con mắt mọi người giết ngươi, xem ai còn dám đến chất vấn lão phu cút. Khách chương.